Chương 1518, không gian tự liệt chìa khóa. 1518 7 ngày ở giữa, toàn bộ Thanh Long Hồ bốn phía đều bị vô số tu sĩ chiếm cứ. Thanh Long Thành Chủ, Bàn Long Thành Chu hai người lúc trước 3 năm ở giữa, đã đem Thanh Long vực nhất thống. Lúc này, hai người bọn họ đứng ở trên Thanh Long Thành, yên lặng nhìn xem hồ nước phía trên Lục Vân. Con đường của ta đã đến cuối cùng. Thanh Long Thành Chủ sâu kín nói ra, cựu giai vương sau đó, liền không có đường phải muốn thành tựu chân vương, nhất định phải tự túc chiến lược, bắt đầu lại từ đầu. Hồng Ngông trật tự là hỗn loạn, ngoại trừ thập đại thần quốc cương vực, Hồng Ngông bên trong không có người có thể đi đến đường chính. Bàn Long Thành Chu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không có chân vương. Hồng Ngông bên trong mặc dù QNZ có che giấu chân vương, nhưng là những cái kia chân vương, hoặc là đến từ thập đại thần quốc, hoặc là một ít rất cổ lao thời đại bên trong nhân vật sống sót, cùng với những người kia đám đệ tử người. Thì như Long Không Sơn. Tại hiện ở thời đại này bên trong, bao quát thập đại ác nhân cốc ở bên trong, phàm là thụ Hồng Mông tháp sắc phong làm vương giả, không ai có thể thành chân vương. Tử Vương Lục Khanh xem như một cái dị số. Từ khi đường chính cùng lạc lối loại thuyết pháp này xuất hiện sau đó, toàn bộ Hồng Mông đều bị một mảnh tuyệt vọng bao phủ, con đường của tất cả mọi người đều gây mất. Mặc dù rất nhiều người tất thứ nhất sinh cũng vô pháp trở thành cựu giai vương, đặt tới lạc lối cuối cùng nhưng là bọn hắn cũng tương tự tại tuyệt vọng lấy không có hy vọng. Nhưng là hiện tại, đã đạp vào đường chính tiên vương, lại muốn thân nhập lạc lối, vì lạc lối bên trên tu sĩ chỉ dẫn, cái này khiến rất nhiều người đều thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người là không chịu tin tưởng. Nhưng là toàn bộ Hồng Mông bên trong cao giai vương, cơ hồ đều tới bọn hắn muốn nhìn Lục Vân là như thế nào phong vương, bỏ qua chính mình đường chính, đạp vào không có con đường phía trước lạc lối. Thời gian từng chút đi qua. Thanh Long Hồ bờ tu sĩ QNZ càng ngày càng nhiều. Tiên Lâu, Hạo Thiên Lâu hai đại tá đạo thế lực tá đạo vương giả nhau nhau xuất hiện, ở chỗ này mở ra một phương lại một phương không gian trận pháp, nhường Thanh Long Hồ này bờ có thể dung nạp càng nhiều tu sĩ. Dục ảnh. Trận, Lục Vân mở miệng nói ra, ngươi đi thủ hộ hai vị chủ mẫu thập đại thần quốc muốn đối phó ta không phải dễ dàng như vậy, tất nhiên sẽ thông qua những phương pháp khác đến nhiễu loạn tâm thần của ta. Bố trí xuống thập điện Diêm La đại trận, đem đại thiên thành bảo vệ. Nạp đại thiên thành phía trên dục ảnh khẽ không người, sau đó nàng cùng với những cái khác cựu đại Diêm La liếc nhau. Trong chớp mắt, thập điện Diêm La đại trận liền bị bố trí xuống, đem chọn cái đại thiên thành bảo vệ. Hiện tại, thập điện Diêm La tu vi, theo Lục Vân đi một lần đệ tứ giới mà lại một lần nữa tiến bộ, hết thể đạt đến chân tam chi cảnh, tương đương với tam giai vương. Các nàng bố trí xuống thập điện Diêm La đại trận uy lực tiến thêm một bước. Ông sau một khắc, hư không bên trên truyền ra một tiếng như có như không vù vù, một đóa lục sắc hoa từ hư không rơi xuống, dung nhập vào thập điện Diêm La trong đại trận. Trong chốc lát, thập điện Diêm La đại trận uy năng tiến thêm một bước, vừa y ma đạt đến chân vương cấp trận pháp hoàn cảnh, một đạo đạo tắc xen lẫn, liền xem như quốc chủ cấp cường giả cũng khó có thể dung chuyển. Làm phiền. Đông Dương Lục Vân mở to mắt, hướng phía trên tinh không nhẹ nhàng chắp tay. Hồng có chút gật đầu, nói, ngươi không đi Vân Mông Sơn, lấy thân tương lai của ngươi sao không đi. Lục Vân lắc đầu, ta thân tương lai cùng vị kia nữ quân mở dạng, nếu là bọn họ thật lòng có cảm giác, tất nhiên sẽ chủ động hiện thân, không cần ta đi tìm. Hồng có chút khẽ giật mình, sau đó nàng nhẹ gật đầu. Thân tương lai của ngươi đã thành ma, từ tương lai đánh tới. Muốn tiêu diệt ngươi bây giờ là mông đem hắn phong ấn, mai táng ở trong Vân Mông Sơn. Ngươi như phong vương, thân tương lai của ngươi tất nhiên sẽ tới giết ngươi, ngươi phải cẩn thận. Hồng sâu kín nói ra, nàng nhường Lục Vân tại phong vương trước đó đi Vân Mông Sơn lấy thân tương lai của hắn, cũng không phải là nói thân tương lai sẽ đối với hắn có cái gì trợ giúp mà là thân tương lai sẽ phá không đột kích, tự tay giết hắn. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn luôn cảm thấy Vân Mông Sơn chỗ nào không đúng. Hiện tại cuối cùng minh bạch không đúng chỗ nào rồi. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Lục Vân lại lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu, không nói gì nữa. Nữ quân sẽ hiện thân giúp ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất đừng nhường nàng động thủ hiện tại Hồng Mông trong ngoài đánh nàng chủ ý người không phải số ít. Hồng nói xong lời nói này sau đó, cu nở dê biến mất thân hình. Tại đệ tam giới bên trong, nàng là sẽ không xuất thủ trợ giúp Lục Vân. Thất lạc cổ thành bên trong. Ta dựa vào cái gì giúp hắn thất lạc cổ thành thành chủ, khi lấy được Lục Vân Bỉ Ngạn Hoa cùng công đức trái cây sau đó, hiện tại đã sống lại. Nàng là thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài màu xanh nước biển, mặc trên người mỏng như cánh ve màu lam váy lụa, đem thân thể của nàng che lại. Lúc này, Cổ Thành thành chủ đang lười biếng nằm nghiêng tại một tấm bên trên giường mây, nhiều hứng thú nhìn trước mắt nam tử này đạo vương. Hắn tới tìm ta mượn nước sông thời gian, dùng ta mệnh đến trả. Hiện tại ta cùng hắn nhân quả đã chấm dứt, hiện tại ta lại đi giúp hắn, hắn lại nên dùng cái gì đến bồi thường ta đây? Cổ Thành thành chủ cười. Giữa sinh tử nhân quả, cũng không phải dễ dàng như vậy bồi thường xong. Đạo vương có chút nhíu mày. Ta mượn hắn thời gian nước sông, cũng là tại cứu hắn mệnh. Ta mệnh cùng hắn mệnh đều là mệnh, vô phân cao thấp quý tiện. Cổ Thành thành chủ lắc đầu. Ngươi nếu như không ra tay lời nói, lần này hắn hẳn phải chết. Đạo vương thở dài một hơi, chỉ sợ ngươi còn không biết, Hồng Mông bên trong 6 tòa cổ thành, hiện tại chỉ còn lại có ngươi cái này một tòa rồi. Cổ Thành thành chủ dương mắt nhìn về phía đạo vương. Ta cho là ta có thể ngăn được chú vương, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, hắn quá mạnh rồi. Chú đạo vừa ra, nguyên rủa vạn vật ngươi, cu nở dê sẽ thành hắn chú. Đạo vương tiếp tục nói, nho nhỏ một cái chú vương, có thế tiêu diệt mặt khác 5 tòa cổ thành thành chủ như mày. Nàng rỗi ra một con mảnh khảnh tay, bắt đầu kết động ngón tay, suy tính bắt đầu. Quả nhiên bỗng dưng, thành chủ sắc mặt biến hóa. Một phương này Hồng Mông tầm quan trọng ngươi hẳn phải biết, đợi chú vương giết Lục Vân, tiêu diệt tiên giới, đem thiên địa phá hủy, như vậy bước kế tiếp, hắn liền nên tiếp tục nguyền rủa Hồng Mông rồi. Ngươi, chính là hắn tốt nhất bố chú nhân tuyển. Đạo vương nhìn xem thành chủ, Lục Vân bất tử, hắn liền sẽ toàn lực đối phó Lục Vân, ngươi cu nở dê có thời gian thở dốc đến khôi phục tự thân. Thời gian với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thành chủ nhìn thoáng qua thời không trường hà cuối cùng tòa kia đồng hồ, theo tiên đạo tiếp cận, nguyên bản hỗn loạn đồng hồ cu nở dê bắt đầu thời gian dần trôi qua có nhất định quy luật, từng bước hình thành thời gian trật tự. Trừ phi hiện tại tiên đạo giáng lâm, nhường Hồng Mông thời gian trật tự khôi phục, nếu không thời gian khắc độ đi qua ước vạn năm, ta cũng vô pháp khôi phục. Thành chủ lắc đầu. Như vậy ngươi liền xuất thủ, trợ giúp Lục Vân độ qua cửa ải này, nhường tiên đạo giáng lâm Hồng Mông. Đạo vương trịnh trọng chuyện lạ nói. Lục Vân không có có đồ vật gì có thể cho ta, nhưng là ta có. Đạo vương vươn tay ra, một thanh màu xanh thảm chìa khóa xuất hiện ở trong tay của hắn. Không gian tự liệt chìa khóa. Cổ Thành thành chủ rốt cục động dung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.